Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109. Tony chữ số thế giới trải qua nguy hiểm ghi. 3. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La. Tony tiếp theo tử thu tay về. Hắn hiện tại nhưng không có sắt thép chiến y làm áo khoác. Có trời mới biết ở cái thế giới này có thể hay không trúng độc mà chết. Tony tức giận nhìn lấy cây nấm ba huynh đệ, các ngươi làm sao không nói cho chúng ta biết cái này? Cây nấm có độc. Cây nấm huynh đệ bên trong lão nhị cùng lão tam cười ha ha. Lão đại cũng cười nói đến, chúng ta hái đều là nấm độc. Toàn bộ rừng rậm đều biết. Ai biết các ngươi không biết? Đần chết rồi. Các ngươi, hỗn đản. Tony mắng một câu. Tóm lại, nếu như các ngươi không giúp chúng ta đem cây nấm hái xong, chúng ta liền sẽ không để cho các ngươi rời đi. Cây nấm thú lão đại nói đến. Chúng ta vừa rồi cũng không phải nói như vậy. Hiện tại chúng ta hái không được loại này cây nấm. Không giúp được các ngươi. Chúng ta vẫn là bản thân đi tìm. Captain America nói đến, khó mà làm được, các ngươi nói giúp chúng ta hái, bây giờ nói chuyện không tính toán gì hết chính là lừa đảo. Cây nấm thú lão đại nói đến, ở nơi này một vùng vẫn chưa có người nào dám gạt chúng ta cây nấm ba. Huệ đệ, cây nấm lão nhị nói đến, chúng ta muốn trừng phạt đám các ngươi. Cây nấm lão tam nói đến. Sau một khắc, ba cái cây nấm thú không biết từ nơi nào lấy ra một cái lớn chừng quả đấm cây nấm. Kịch độc nấm độc, ba cái cây nấm ném về ba người. Tony ba người vội vàng né tránh. Cây nấm đánh hụt, cây nấm thú huynh đệ không buông tha. Trong tay nấm độc không ngừng ném ra. Tony ba người chỉ có thể không ngừng tránh né. Nhìn lấy những nấm độc đó đập ở trên mặt đất cùng trên cây lưu lại hố liền biết uy lực không nhỏ. Đáng giận, nếu là sắt thép của ta chiến giáp còn ở đó nhất định hào hào giáo huấn bọn hắn. Tony vừa chạy vừa nói đến. Chúng ta được tìm cơ hội phản kích. Captain America nói đến. Bị dạng này ba cái nhìn qua không có uy lực gì chữ số thú đuổi theo đánh. Hắn cũng cảm nhận được một loại nhục nhã. Bọn hắn bản thân giống như nấm độc, trên thân thể tràn đầy kịch liệt độc tố. Jarvis nói đến, chúng ta lên cây. Tony hét lớn một tiếng, dùng sức nhảy lên, hai tay ôm lấy thân cây cấp tốc leo lên trên. Captain America cùng Jarvis lên bên cạnh cây, ba người leo đến nhánh cây thượng. Hạ mặt cây nấm thú ba huynh đệ thấy cảnh này sau tiếp tục hướng lên trên ném mạnh nấm độc. Bất quá căn bản không đạt được trên cây Tony ba người. Đáng giận, cây nấm thú lão đại nói đến. Chúng ta đánh không đến bọn họ. Cây nấm thú lão nhị nói đến. Chúng ta nhất định phải để bọn hắn biết chúng ta cây nấm thú ba huynh đệ lợi hại. Cây nấm thú lão tam nói đến. Nói ba cái cây nấm thú giống như xếp chồng người chồng chất lên nhau. Ha ha ha ha, ba cái ngu xuẩn. Các ngươi coi là dạng này liền có thể đánh đến chúng ta sao? Tony giễu cợt nói. Sau một khắc, cây nấm thú tiến hóa gỗ mục thú. Quang mang biến mất, một cái cao nửa thước gốc cây một dạng chữ số thú xuất hiện ở trước mắt ba người. Gỗ mục thú, virus gieo trồng vật hình thành thuộc kỳ chữ số thú. Tuyệt chiêu là hút mệnh nhánh cây. Captain America cùng Jarvis nhìn thoáng qua Tony. Nhìn ta làm gì, cũng không phải ta để bọn hắn tiến hóa. Tony nói đến, có trời mới biết cây nấm thú còn có thể lập tức tiến hóa. Không phải nói chữ số thú tiến hóa rất khó khăn sao dạng này một lời không hợp liền tiến hóa. Ngươi cho rằng ngươi là nhân vật chính gỗ mục thú không có cho ba người càng nhiều thời gian suy. Tính, hai tay đột nhiên chiều cao, hút mệnh nhánh cây. Hai tay biến thành thật dài nhánh cây hướng ba người cuốn tới. Nghe thấy danh tự liền biết, nếu như bị cuốn lấy tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Captain America cắn răng một cái, dẫn đầu hướng về sau nhảy xuống đại thụ, gỗ mục thú phát hiện Captain America. Hai tay cải biến phương hướng hướng Captain America quấn đi. Roger, một trận quang mang phát ra. Cỡ nhỏ hỏa diễm, một đám lửa đụng vào quấn tới được nhánh cây. Gỗ mục mặt thú bên trên xuất hiện chán ghét cùng đau đớn thần sắc. Captain America rơi ở trên mặt đất, nhìn trước mắt màu da cam khủng long. Người tốt, Roger, ta là á cổ thú. Á cổ thú, vaccine loài bò sát hình, trưởng thành kỳ chữ số thú. Tuyệt chiêu là cỡ nhỏ hỏa diễm. Nhìn lấy thần thánh kế hoạch truyền tới tin tức. Captain America vươn tay cùng á cổ thú nắm tay. Nguyên lai là tiến hóa. Nhưng là làm sao biết đi thẳng đến thành thục kỳ đâu? Tony cũng nhảy xuống tới hỏi. Đó là bởi vì Roger dũng khí cho ta lực lượng. Cho nên ta mới có thể trực tiếp tiến hóa. Á cổ thú nói đến. Đây chính là nhân loại sẽ bị chọn triệu nguyên nhân đi. Thế mà thực sự có thể cho chữ số thú gia tốc tiến hóa. Jarvis nói đến, mọi người tốt, ta là bánh mật thú. Ngay mới vừa rồi, Jarvis ra sách thú cũng tiến hóa thành bánh mật thú. Vì cái gì chỉ có chữ số của ta thú không có tiến hóa, Tony nhỏ giọng nói ra. Gỗ mục thú khả năng di chuyển rất kém cỏi hơn nữa sợ lửa. Chúng ta có thể đánh bại hắn. Bánh mật thú nói đến, không có vấn đề, giao cho ta đi. Á cổ thú nói phóng tới gỗ mục thú, mắc va chạm. Gỗ mục thú vừa mới dập tắt hỏa diễm, nhìn thấy á cổ thú lao đến tức giận vươn hai tay, hút mệnh nhánh cây. Á cổ thú cẩn thận, Captain America lớn tiếng nhắc nhở. Á cổ thú bỗng nhiên nhảy dựng lên, người bị lừa rồi. Cỡ nhỏ hỏa diễm, há mồm phun ra hỏa cầu. Trực tiếp nện ở gỗ mục trên mặt của thú. Cỡ nhỏ hỏa diễm liên phát. Liên tiếp phun ra 5 cái hỏa cầu. Gỗ mục thú kêu thảm một tiếng. Bạch quang hiện lên. Lại biến trở về cây nấm thú ba huynh đệ choáng ngược lại ở trên mặt đất. Ồ, chữ số thú còn có thể thoái hóa. Tony hiếu kỳ nói. Cây nấm thú ba huynh đệ dùng phương pháp là một loại tạm thời không ổn định tiến hóa. Cho nên sau khi bị đánh bại mới có thể biến trở về đi. Bánh mật thú nói đến. Roger, có muốn hay không ta tiêu diệt bọn hắn? Á cổ thú nói đến. Được rồi, chúng ta hay là đi thôi. Phía trước hẳn là bóng lăn thú thôn. Captain America lắc đầu nói ra. Bóng lăn thú thôn sao bọn họ là rất hòa thuận hiếu khách chữ số thú nha. Bánh mật thú nói đến. Hơn nữa còn là ta tiến hóa dáng vẻ trước kia. Thực muốn gặp bọn họ một chút. Á cổ thú nói đến. Ba cái người rất đi mau ra rừng rậm. Đi không bao xa liền thấy bóng lăn thú thôn. Liền giống như danh tự. Bóng lăn thú toàn bộ thân thể tựa như một cái cầu. Phía trên có hai cái xúc giác. Hai mắt thật to cùng miệng. Màu hồng thân thể. Nhìn qua rất đáng yêu. Tony bọn hắn trước khi tới đây đã có người đến, gặp lại Tony bọn họ thời điểm, bóng lăn thú nhóm cũng không có kinh hoàng. Hơn nữa, làm á cổ thú xuất hiện cùng bóng lăn thú chào hỏi về sau. Tony bọn hắn còn nhận lấy bóng lăn thú hoan nghênh nhiệt liệt. Nhìn lấy á cổ thú tại cùng một đám bóng lăn thú nói khoác bản thân chiến đấu mới vừa rồi kinh lịch. Tony nhìn thoáng qua trong ngực đang ở mỹ vị địa ăn thức ăn xảo lạc thú. Tony, người cũng tới ăn một chút nhìn nha. Xảo lạc thú nhảy đến Tony trong ngực nói đến. Tony tiếp nhận xảo lạc thú lấy ra giống như bánh bích quy đồ ăn để vào trong miệng. Ngô, mùi vị không tệ, xem ra phẩm vị của chúng ta rất tương tự. Tony nói đến. Tony, người vui vẻ là được rồi. Xảo lạc thú nói đến. Sau một khắc, xảo lạc thú thân thể phát ra tiến hóa quang mang. Quang mang tán đi, xảo lạc thú tiến hóa thành gạp lợi thú. Ồ, thế mà tiến hóa. Tony ôm lấy gạp lợi thú nói đến. Đó là bởi vì ta cảm nhận được Tony tâm nha. Gạp lợi thú vừa cười vừa nói. Cảm nhận được, lòng ta, Tony nói nhìn về phía lồng ngực của mình. Bóng lăn thú nhiệt tình khoản đãi để Tony bọn hắn trực tiếp ở tại bóng lăn thú thôn. Ban đêm, Tony hỏi, nơi này cách Kim Tệ Trấn vẫn còn rất xa, đại khái còn muốn lộ trình của nửa ngày. Á cổ, thú nói đến, đây là hắn từ bóng lăn thú trong miệng hỏi. Trên thực tế Tony cũng rất kỳ quái, giống nhau chủng loại chữ số thú là làm sao phân biệt lẫn nhau cùng giới tính. Bởi vì nhìn qua, tất cả bóng lăn thú đều giống nhau, có lẽ có một chút tuổi lớn thanh âm sẽ trở thành quen một chút. Bất quá cái khác cơ bản không có khác nhau, hơn nữa xưng hô cũng đều một dạng, bọn hắn thế mà có thể tinh tường phân biệt lẫn nhau. Thực là vô cùng thần kỳ. Bóng lăn thú trưởng lão đi tới Tony bọn hắn chỗ ở. Lại là một cái á cổ thú. Cái này á cổ thú con mắt chỗ có một vết sẹo. Là dấu vết chiến đấu. Các ngươi tốt. Ta nghe nói các ngươi muốn đi Kim Tệ Trấn có đúng không? Đúng vậy. Có vấn đề gì không? Captain America hỏi. Ngày mai thôn giao dịch đội ngũ cũng muốn đi Kim Tệ Trấn mua sắm đồ ăn. Cho nên hy vọng cùng các ngươi đồng hành. Không có vấn đề, chúng ta đáp ứng rồi. Tony nói đến, như vậy thật là cảm ơn. Để báo đáp lại, ta sẽ vì các ngươi cung cấp một chút Kim Tệ Trấn tiền tệ. Nói á cổ thú trưởng lão lấy ra một trương tiền mặt, phía trên là 10 nguyên mặt giá trị. Sau đó liền đi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.